Quan Thương, chương 295, phương án của chính phủ Tân Bắc. Góc chuyện audio.com, quanh đời Tĩnh Hải chẳng có được nhà hàng nào ra hồn. Nhưng đám thư nhã đều là giai tầng công nhân, chẳng ai kén chọn gì. Đòi Lâm Tuyền mời khách, Lâm Tuyền không có thói quen mang tiền trên người. Toàn do Phương Nam, Phan Xuân Binh hoặc Quý Vĩnh trả tiền cho y, còn may thư nhã hiểu ý. Ngầm nhét vào tay y mấy trăm đồng, trừ thời gian lên lớp giảng bài. Lâm Tuyền rất ít khi ở lại trường, không quen thuộc khu vực xung quanh lắm. Đi qua học viện quản lý kinh tế, sinh viên rất đông, Lâm Tuyền chẳng nhớ được mấy khuôn mặt. Song không ít sinh viên đứng lại chào thầy Lâm, làm tiêu thư nghi ngờ của đám Vương Lệ. Ăn tối xong, Vương Lệ lại kiến nghị đi nhảy. Lâm Tuyền không quen thả lòng trước mặt người khác, nên chỉ ngồi ở quầy bar uống rượu. Tiếng nhạc rock metal chát chúa làm người ta máu sôi sùng sục. Lâm Tuyền đi vào lập tức có người nhận ra. Đám Vũ Cường, Cao Tuấn vội tới chào hỏi. Vương Lệ nhảy xong, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, ngồi xuống nói, người quen anh ở đây nhiều thật. Lâm Tuyền đành giới thiệu Vũ Cường. Cao Tuấn, nơi này do bạn tôi mở. Thật sao? Vậy chúng ta lên tầng xem đi. Nghe nói Kim Sắc Niên Hoa có 800 giai N hân. Chỉ là không có cơ hội mở rộng tầm mắt. Vương Lệ tóm ngay lấy cổ áo Lưu Quân. Anh tới đây bao lần rồi? Vé vào sản nhảy tầng 1 là 200, thêm một tầng giá gấp đôi. Lên đấy một lần thì anh làm cả tháng cũng chẳng đủ. Nếu đã là bạn của ngài Lâm thì tất nhiên là miễn phí. Cao Tuấn vỗ mông ngựa rất không hiểu tình thế. Lâm Tuyền hận không thể đá đít tên Cao Tuấn N.A. một phát. Rắc rối chưa hết khi Quách Bảo Lâm biết tin liền tới góp vui. Đám vưu giai đều đòi lên tầng trên xem thử thế giới sa đọa như thế nào. Lâm Tuyền hết cách, bắt Vũ Cường chuẩn bị một gian phòng bao bình thường nhất. Không cho phép đám tiểu muội phục vụ. Đi vào không còn nhìn thấy đám oanh yến ngoài đại sảnh nữa. Cảm giác không khác gì phòng bao bình thường. Chơi chán đám vưu giai đi trước. Lâm Tuyền và Thư Nhã xuống lầu thì Quý Vĩnh đã đợi sẵn. Thầm nghĩ ngày hôm nay sắp kết thúc rồi. Lâm Tuyền tiếc nuối, yên tĩnh đi sau Thư Nhã. Mở cửa xe cho cô. Chuẩn bị để Quý Vĩnh đưa cô về. Y còn ở lại có chuyện cần thương lượng với Quách Bảo Lâm. Từ lúc bước vào Kim Sắc Niên Hoa, Thư Nhã như có tâm sự, đến khi về cũng luôn đi trước, chỉ để Lâm Tuyền nhìn thấy bóng lưng mỹ diệu của cô. Đột nhiên quay đầu lại nói, dù sao trong nhà cũng ép chúng ta kiếm đối tượng, chẳng bằng chúng ta làm bộ ở bên nhau, che giấu cho nhau, qua 1-2 năm nữa chúng ta lấy cớ không hợp chia tay. Trong nhà sẽ không nói được gì cả, Lâm Tuyền ngớ ra. Cười gượng, con người anh làm bạn trai khả năng sẽ không hợp cách đâu. Không sao hết, một tuần gặp nhau một lần là được, coi như an ủi trong nhà, gặp nhiều em còn chán anh ấy chứ. Thư Nhã không có dũng khí đợi Lâm Tuyền trả lời đã chui vào trong xe. Trung tuần tháng 5, Trương Bích Quân về Tĩnh Hải đợi sinh, mọi người đều trêu đứa bé trong bụng cô quá sốt ruột muốn ra đời rồi. Kết hôn còn chưa được 5 tháng đã sắp sinh, Lâm Tuyền cũng quyết định giao Diệp Kính Cương tổng phụ trách sự vụ ở Tân Bắc. Tân Bắc Khuê Nghiệp trải qua một năm tăng tốc kiến thiết đã vào giai đoạn thử vận hành. Áp lực của Tổng Giám sát Kỹ thuật Tần Vũ lập tức tăng vọt. Có thể thuận lợi đạt được sản lượng dự kiến hay không sẽ ảnh hưởng tới thời gian khởi động công trình kỳ 2. Được kích thích bởi thị trường năng lượng mặt trời. Giá của xi tinh thuần trên thế giới tăng vọt, 8 nhà cung ứng xi tinh thuần quốc tế lại nhóm họp vào tháng 4. Lần nữa điều chỉnh giá thêm 20, dự kiến tới cuối năm tăng trưởng giá sẽ đạt 70. Lâm Tuyền liên tục qua lại giữa ba nơi Tân Bắc, Tĩnh Hải, Tây Đô để lựa chọn địa điểm lập hạng mục kỳ 2 cho Tân Bắc Khuê Nghiệp. Cũng suy xét nghiêm túc tới điều kiện của Tân Bắc, tuy khu công nghiệp Tân Bắc chỉ cấp thành phố. Nhưng công trình kỳ 1 của Tân Bắc Khuê Nghiệp là hạng mục được Bộ Tài nguyên đặc biệt phê duyệt. Được hưởng thụ nhiều chính sách ưu đãi thuế mà các xí nghiệp vào khu công nghiệp cấp quốc gia cũng có. Nhưng công trình kỳ 2 là hạng mục mở rộng, nên được hưởng thụ chính sách này không còn chưa được xác nhận. Trước khi Trương Bích Quân về tỉnh Hải, khu công nghiệp Tân Bắc được tỉnh phê duyệt, chính thức thành khu công nghiệp cấp tỉnh. Tân Bắc phối tổ chức đoàn khảo sát liên hợp do La Bình dẫn đầu. Theo sát Trương Bích Quân tới tỉnh Hải, hiện quy mô của khu công nghiệp Tân Bắc quá nhỏ, miễn cưỡng có thể chứa được hạng mục kỳ 2, song hạn chế sự phát về sau. Chính phủ Tân Bắc lại thiếu tài chính hỗ trợ khu công nghiệp thăng cấp mở rộng. Phó chủ nhiệm Lưu Tĩnh đưa ra một đề án lớn gan. Hy vọng Liên hợp tỉnh Hải sẽ đầu tư kiến thiết đường Thanh Long Hồ, con đường chính của khu công nghiệp nối với thành phố. Đổi lại, Liên hợp tỉnh Hải có quyền khai phát gần 4.000 mẫu đất hai bên đường. Phương án táo bạo mà sáng tạo này làm Lâm Tuyền thêm một lần nữa nhìn Lưu Tĩnh với con mắt khác. Đường Thanh Long Hồ sẽ xây dựng với tiêu chuẩn cấp quốc gia. Dự kiến đầu tư 1, 2 tỷ, tính ra mỗi mẫu đất liên hợp phải bỏ 300.000. Giá đất khai phát tương tự ở tỉnh Hải chỉ chừng 150.000. Có điều suy xét tới hiệu ứng quy mô khi khai phát xong. Cái giá này Liên hợp tỉnh Hải có thể chấp nhận, nhưng chỉnh thể đầu tư quá lớn, gần như xây một tân thành Nam Cảng mới ở Tân Bắc. Thêm vào khu công nghiệp kỹ thuật cao Tân Bắc, gần như mở rộng quy mô thành phố của Tân Bắc lên gấp đôi. Các chuyên gia phân tích đánh giá rất cao thị trường cung ứng nguyên liệu xi. Sản năng pin quang điện tăng lên trong nước ta ước đạt 100 triệu watt. Hạn ngạch 4,200 tấn xi tinh thuần trong tay Liên hợp tỉnh Hải chỉ miễn cưỡng thỏa mãn sản lượng này. Nhưng các vị khi nào mới sản xuất được 4,200 tấn xi tinh thuần? Năm 2007 hay 2008? Lưu Tĩnh bỏ rất nhiều công sức vào phương án này, rất tự tin nói, kỹ thuật đề luyện xi tinh thuần trong tay Liên hợp tỉnh Hải chắc chắn là một dương báu. Ngài Lâm nhất định cũng suy nghĩ làm sao bán dương báu này với giá cao. Cô đang chào hàng phương án này à, người ta đang nói say sưa. Lâm Tuyền ngồi trước bàn đàm phán lại nói với thái độ bình tĩnh. Lãnh đạm, đúng là dễ khiến người ta nổi khùng. Tiền đế Lưu Tĩnh đưa ra phương án này là muốn Liên hợp tỉnh Hải đem khu công nghiệp Tân Bắc xây dựng thành cơ sở sản xuất xi lớn nhất toàn cầu. Lưu Tĩnh nhìn ánh mắt Lâm Tuyền, yên lặng như giếng sâu, chẳng chút gợn sóng, rất nản lòng, song vẫn cố phấn chấn tinh thần nói. Sản nghiệp địa ốc sẽ là một trong sản nghiệp thu lợi lớn nhất giúp kinh tế địa phương nhanh chóng quật khởi. Phối hợp với du lịch thành thị Viên Lâm mà Tân Bắc phát triển. 4.000 mẫu đất này sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho Liên hợp tỉnh Hải. Tôi tin ngài Lâm có khí phách kinh doanh một thành phố. Lâm Tuyền quay đầu sang nhìn La Bình cũng rất ít nói. Thúc đẩy phương án này cần khí phách rất lớn. La Bình đúng là rất ủng hộ cô gái này. Cho cô ta chủ đạo hết thảy. Có một điều phương án này không phải 1-2 năm mà thành công được. Liên hợp tỉnh Hải cần phải nhìn thấy khả năng chính phủ Tân Bắc tiếp tục ủng hộ phương án này trong tương lai. Lâm Tuyền nheo mắt lại, đánh giá kỹ lưỡng cô gái xinh đẹp còn chưa tròn 30 tuổi trước mắt. Còn rất nhiều vấn đề cần suy xét khiến người ta đau đầu. La Bình lui về rồi làm sao đảm bảo chính sách ở Tân Bắc sẽ được duy trì. Hình tượng của Lưu Tĩnh trong lòng cán bộ quần chúng Tân Bắc rốt cuộc thế nào? Sau khi La Bình đi rồi, chỉ bằng năng lực cá nhân của mình, Lưu Tĩnh có được ủng hộ lớn như thế nữa không? Đó là điều Lâm Tuyền ắt phải suy nghĩ. Cách Trương,